cuốc em chồng cho đến tận hoàng hôn. Ngồi tựa bên nhau nhìn mây trời pha sắc tím. Khi mà hàng đêm cho mai gần nhau, dù bao giông tố phong ba, câu ân tình không đứt đoạn lìa xa. Dù đến trăm năm hay ngàn năm sau nữa, ta vẫn bên nhau trong nắng lửa mưa rào. Càng gian khó trong gai thì hạnh phúc sẽ ngọt ngào. Nàng thấy không, con trâu già thêm sức mạnh, lúa trên đồng xanh thẳm, mái tranh nghèo thêm ấm mỗi chiều hôm. Có nàng bên ta vạn vật bỗng sinh sôi, bầy chim sao cũng ngọt ngào thêm dòng. Và trái tim em chứa chan dòng mật ngọt, khi biết bồi hồi sao xuyên bởi tình không thương bắn quy ngương lìa ta. Ngư chiếc thôi cam sầu mang, người dưỡng trần còn kẻ non tiên dời xa. Nàng về chốn non bông, chàng hạ giới đau lòng. Ôi trời cao, cho cung tư lỗi nhịp ý thiết tình chàng gian dở chuyện mai sau. Ta muốn gào lên cho thấu động chín tầng cao, sao nỡ cách chia tình duyên đôi. Đừng khóc đừng than đừng mang sầu ôm tuổi, để chốn non tiên tiếp thêm phải tơ duyên kiếp này đành lìa xa. Không thể chung đôi cho sầu tê tái, kiếp sau xin nguyện ta cố tìm về nhau. Trời ơi, nàng đã khuất xa trong mây cuồng gió loạn, để ta một mình cứ gọi bàn trăm năm. Bao giờ trong còi xa xăm, nàng hương sương khói về thăm bàn chung tình. Bầy hoa đen sẽ bắt cầu thước, cho tiếp gặp chàng lệ đổ suốt mùa ngâu. Oh.

sầu lặng cô đơn mòn mỏi lắm.

lâu rồi quên lãng như còn lại ta với xác thân hao gầy, ôi hoang vắng như hàng cây. Ta nghe trong gió mưa suốt đêm ngày, ngàn lời gian dối của đời. Trong ta trên bước đi chỉ yêu giận hờn, lòng như lá ta tơi. Nắng mong manh chiều tàn, cuộc

ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắn vui dù cho vành môi sẽ khô mấy cùng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương. Giờ này anh ở đâu? Quang trung nắng cháy ra người. Giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn? Giờ này anh ở đâu? Đồng Đế nắng mưa thao trường. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Dù rằng anh ở đâu? Vì lời thề xưa nở trên môi và một tình yêu đã lên ngôi, kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi trên đường ta bước chung đôi. Giờ này anh ở đâu? Không quân vỗ cánh đại bàng. Giờ này anh ở đâu? Thủy quân lúc chiến kiêu hùng. Giờ này anh ở đâu? Vượt đường xa thế giới anh tung hoành. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Thiết cuộc đời đôi môi thấm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kề nhau chia bao khổ đau. Tôn quê xa vắng hôm nào biệt ly, không ngại ngùng thi trong ánh nắng đà. Trong tiếng chim vui liêu lo ngoài sân,

chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới. Xa trời cao đất lạ, nhiều đông lắm hà, nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, đành việc cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hái hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người làm lính khô viết bởi câu ca, vì tiền hay thiệt xa trời cao đứng hà, chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu vương. Ngoài kia sông nó đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng kia sông nó đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia sông nó đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng. anh ra đi vì em, hay chăng ân tình lớn

còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Sợ chiều thu

đồng hồ. Ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở, thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Cho bóng